Chàng rể quyền thế, chương 4963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thêm vài oan đại đầu như Bùi Nguyên Minh, Bách Bảo Lâu liền đủ vốn. Còn lại đều là kiếm lời. Kim Mạn Ngọc còn đưa tay ôm ngực, mỉa mai nói, cảm ơn tình cảm của Bùi Đại Thiếu và Hoắc Đại Thiếu. Các ngươi dạng ngu bò này, đến nhiều thêm mấy gã. Kim Đại Thiếu, nhất định sẽ thưởng cho ta. Giang Nguyệt Minh vẻ mặt đầy khinh thường và mỉa mai nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Nàng đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trịnh Khánh Vân, dù sao cũng là một nữ minh tinh thế hệ mới. Hơn nữa, cô ấy cũng là một người có phần nổi tiếng. Thế nào lại cùng giao hảo với một phế vật như Bùi Nguyên Minh? Nàng Giang Nguyệt Minh đã từng thấy nhiều thế tử đại thiếu. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tiếp xúc sâu với một phế vật như vậy. Nghe thấy đối phương khinh bỉ và mỉa mai, sắc mặt Hoắc Thiếu Khanh cũng vô cùng khó coi. Mặc dù hắn lựa chọn tin tưởng vào Bùi Nguyên Minh, nhưng không có nghĩa là hắn tràn đầy tự tin. Thay vào đó, Bùi Nguyên Minh cầm tách trà, vừa uống vừa nhẹ giọng nói, cháu trai, cháu có muốn uống một tách trà không? Bằng không, ta sợ ngươi một hồi vui sướng quá, miệng lưỡi liền khô khốc. Đúng, một hồi nhớ kỹ chu chu tâm, tuyệt đối không được khách khí. Ngươi ngụm khí này nên ra thế nào? Liền cứ ra thế nấy. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, một đám nữ nhân xinh đẹp cửa hàng đều liếc qua, cho rằng Bùi Nguyên Minh mũi không phải mũi, mắt cũng không phải mắt, một người tự cao tự đại, nhưng lại là người không có cái bản lãnh gì. Các nàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có khán giả càng là âm thầm ghi nhớ bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, ghi nhớ tới loại oan ức này. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đợi đến khi có cơ hội, cứ thế mà lừa ra hỏa này một chút, cho hắn biết tại sao nước biển lại không chịu ngọt. Và ngay khi Giang Nguyệt Minh và Kim Mạn Ngọc đang định tiếp tục xem chuyện cười của Bùi Nguyên Minh, một vị sư phụ đột nhiên toàn thân chấn động, lớn tiếng nói, ra, ra, đây là băng chủng, ta cũng ra, là Lam Ngọc, trời ơi, đây là Hoàng Lục, đây là Phúc Lộc Thọ, đây là Lục Đế Hoàng. Các sư phụ cắt đá giám định trong toàn trường đều bị sốc, và từng người tăng tốc các động tác trong tay của mình. Cách chương.